Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 289, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu Hai Hạ không nói chuyện này nữa, hỏi sang Ngô Thanh Nhàn sống ở thành phố thế nào, vợ chồng Vương Tiểu Hà có đối xử tốt với cô hay không. Cứ thế vừa cười vừa nói, hai chị em dâu đã đến công xã nhân viên bán hàng của hợp tác xã. Vừa nghe các cô bảo muốn mua loại len tốt nhất thì nghi hoặc đánh giá cả hai. Sau khi thấy bộ đồ Ngô Thanh Nhàn đang mặc thì thu lại vẻ cao ngạo trên mặt mình. Chờ chút, nhân viên bán hàng lấy loại len đắt nhất chỗ họ ra. Đây là sợi lông cừu có màu trắng và màu be. Sợi lông cừu rất đắt, hơn nữa hai màu này lại dễ bẩn nên không bán chạy. Ngô Thanh Nhàn cầm len lên nhìn một lúc, sau đó hài lòng nói. Tôi lấy hết, nhân viên bán hàng vui vẻ nói. Được, nhân viên xoay người gói len, Ngô Thanh Nhàn lấy tiền trong túi ra trả. Len này là hàng hóa đắt tiền nên không cần dùng phiếu. Trả tiền xong, Ngô Thanh Nhàn và chị dâu Hai Hạ rời đi. Chị dâu Hai Hạ vẫn tưởng như mình nằm mơ. Thanh Nhàn à, sao lại mắc vậy? Nếu vậy giá áo len phải cao hơn đấy, em có bán được hết không? Em còn phải trả tiền công làm tay cho bọn chị nửa đó. Ngô Thanh Nhàn an ủi chị dâu Hai Hạ. Không sao đâu, em bán đắt nên lợi nhuận phải hơn nửa tiền vốn. Chị dâu Hai Hạ không tin lời cô nói cho lắm, thế là Ngô Thanh Nhàn mới nói giá tiền bộ đồ mình đang mặc. Nghe xong, ánh mắt chị dâu Hai Hạ khi nhìn bộ đồ trên người Ngô Thanh Nhàn khựng lại. Hai người về đến nhà, Hạ Nhị Đản đang định lao vào lòng Ngô Thanh Nhàn thì bị chị dâu Hai Hạ nhanh tay kéo lại. Quần áo của cô còn đắt lắm, con đừng làm bẩn. Hạ Nhị Đản và Hạ Đại Đản đang tuổi nghịch ngợm, quần áo sáng sớm mới thay mà đến chiều đã bẩn hết. Nếu không biết trị giá quần áo của Ngô Thanh Nhàn thì không nói, thế nhưng đã hết rồi thì chị dâu Hai Hạ không nỡ làm dơ. Không sao, mặc rồi cũng bẩn thôi, Nhị Đản lại đây nào. Nhị Đản lè lưỡi với chị dâu Hai Hạ rồi chạy qua chỗ Ngô Thanh Nhàn, khiến chị dâu Hai Hạ tức giận dậm chân. Ngô Thanh Nhàn kéo Nhị Đản vào phòng. Nhị Đản, bác gái con có cho con ăn kẹo không? Ba người nhà Ngô Thanh Nhàn đến thăm họ hàng đương nhiên không thể đi tay không, bánh kẹo, trái cây đều có đủ. Ngô Thanh Nhàn còn mua cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một bộ quần áo, tất cả đều là đồ đắt nhất trong cửa hàng. Ăn rồi, chỉ là chưa đã thèm. Dạo này nhà nhà đều nghèo nên ai có đồ ăn ngon thì đều để dành giữ lại ăn dần. Chị dâu Hai Hạ chưa đi xa, nghe vậy thì xoay người trừng mắt với cậu bé. Ăn nếm vị thôi là được rồi, lại còn bảo chưa đã thèm. Nhà mình làm gì có điều kiện mà cho con ăn kẹo đã thèm được hả? Hạ Nhị Đản ưỡn ngực, hừ, chờ con lớn rồi con nhất định sẽ mua rất nhiều kẹo, đến lúc đó con sẽ cho tất cả mọi người ăn cho đã thèm. Nghe Hạ Nhị Đản nói vậy, ai nấy đều vui vẻ. Ngô Thanh Nhàn véo mặt Hạ Nhị Đản, có ý chí lắm, vậy con phải chăm chỉ học hành, không học giỏi thì lấy đâu ra tiền mua kẹo. Cách chương.